sơ thiền không cần trở lại cần hành định, mà từ cái sinh hoạt với tâm trí bình thường cũng có thể quay qua minh sát, là tu tập minh sát là như tất cả chúng ta hiện nay vậy, thì cũng có thể đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn. Thì cái người mà không cần qua giai đoạn định thì sau này á, thì kinh văn còn gọi là khô tuệ, gọi là sụ khá bánh nha là khô tuệ. Cái tuệ nó khô cằn, chỉ có tuệ thôi, tuệ không. Gọi là sụ khá, bởi vì nó không có nước, nó không có cây lá, nó không có hoa trái, cho nên gọi là khô. Sụ khá là khô, khô khang. Gọi là sụ khá bánh nha, là vì người này khi mà đặt giải thoát á, thì họ diệt được tham sân si phiền não, nhưng mà không có khả năng, có năng lực gì cả. Không thấy biết cái chuyện này chuyện kia, không có cái phương tiện trí thâm sâu hơn những người mà có định rồi mới có tuệ. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Lễ Vu Lan là truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nhưng bên Nam Tông thì không có lễ Vu Lan. Cái lễ Vu Lan, cái lễ Vu Lan thì quả thật do truyền thống Trung Quốc, do truyền thống Trung Quốc mà sinh ra. Cái lý do như thế này, lý do là do khác quốc độ, do khác địa lý, cho nên cái mùa mà chư tăng an cư kiệt hạ tại Ấn Độ á, an cư kiệt hạ xảy ra trong 3 tháng mùa mưa. 3 tháng mùa mưa là bên Ấn Độ á, là chư tăng không đi đâu được, cho nên mình lưu trú tại cái tịnh thất, tại cả cái thiền viện, tại các thiền đường, chỗ có mái che để tạm thời an nghỉ trong 3 tháng mùa mưa không đi đâu được. Không đi đâu được. Cho nên đây là cơ hội chư tăng tù lại một nơi để học hành, để tu tập. Và cho nên thì gọi là an cư. An cư. An cư 3 tháng xong rồi bắt đầu mới các ngài mà từ bỏ các cái nơi mà lưu trú, rồi mỗi người ra đi một phương để vừa nghĩa là hoằng hóa, khất thực trì bình, gieo duyên với chúng sanh. Là sau 3 tháng an cư thì có một cái tích như thế này, tích như thế này là cái thời kỳ đó khi mà đức vua trông thấy những cái ngà quỷ đói nhiều đời kiếp đến xin phước, thì Đức Phật mới nói thế này nè: chư tăng sẽ là sau 3 tháng an cư đó, 3 tháng an cư á, thì chư tăng, cái đời sống chư tăng, cái tâm của thánh tăng, của chư tăng, cái trí của thánh của chư tăng rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh, nhờ 3 tháng công hành công phu tu tập và nhờ giới luật thanh tịnh suốt trong 3 tháng an cư. Cho nên nếu như mà cũng dường mà chư tăng sau 3 tháng an cư á, thì cái năng lực tâm thanh tịnh của chư tăng có thể chủ nguyện cộng hưởng tất cả các cái năng lực đó, thì cái năng lực chủ nguyện rất mạnh, có thể siêu độ được, có thể đưa những cái người mà có như sống trong ngà quỷ đói ấy, họ sẽ có được nhiều phước báo. Cho nên từ đó cái thông lệ sau 3 tháng an cư thì chư tăng này, 3 tháng thì Phật tử này, vua chúa này, các quan đại thần mới tới chùa để cúng dường sau khi chư tăng ra hà. Bởi vì chư vừa ra hà là tâm và trí chư vị đang còn thanh tịnh, cho nên khi mà chủ nguyện rất có nhiều năng lực. Đó là truyền thống từ Ấn Độ sau 3 tháng mùa mưa. Nhưng qua Trung Quốc á, thì bắt đầu an cư á, thì không phải mùa mưa mà từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là mùa nắng nóng. Nhưng mà cũng theo cái lời dạy của Đức Phật, sau 3 tháng an cư á, thì tất cả bà con quyền thuộc tứ chúng á, đến chùa làm phước của chư tăng để mà nhân tiền đó để hồi hướng đến cho cha mẹ 7 đời. cái phước báo mà sau chư tăng ăn cứ 3 tháng đó, cái phước báo rất lớn, cho nên trở thành cái truyền thống gọi là truyền thống Vu Lan, báo hiếu cha mẹ. Là bởi vì cha mẹ thất thế phụ mẫu á, thì đã mất nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ lời, bây giờ nhân tiền mà chư tăng sau 3 tháng ăn cứ kiệt hà đó, tâm thanh tịnh, trí thanh tịnh, cái năng lực chủ nguyện rất lớn, rất lớn, cho nên trở thành cái lễ gọi là báo hiếu, cho gọi là lễ Vu Lan, sau đây Vu Lan Bồn. Cái chữ Vu Lan Bồn này rất là phức tạp, rất là phức tạp. Hôm nay không có đủ thời giờ nói cái Vu Lan Bồn này, nào là cái chậu đựng thức ăn vật thực chẳng hạn, nào là cái lễ mà coi như là giải nàng chúng sanh ở địa ngục vân vân, có nhiều cái hiểu sai lầm về cái lễ Vu Lan này. Nhưng mà quả thật cái từ Vu Lan nó xuất phát từ Trung Quốc. Thì Việt Nam mình á thì cũng làm theo ý như Trung Quốc, đến rằm tháng 7 gọi là hội Vu Lan, có thể là hồi hướng cho thất thể vụ mẫu, rồi chư hương linh, rồi những vong linh chỗ này chỗ nọ cũng siêu độ tất. À, tất nhiên là truyền thống Việt Nam hiện tại như vậy. Như vậy bên Nam Tống á, bởi vì cái truyền thống mà từ Tích Lan sang Thái Lan sang Myanmar, Ai Lao Công Minh để Việt Nam bây giờ thì không bắt giữa tàu, cho nên cũng có từ Vu Lan. Nhưng mà sau cái tháng mà chư tăng, sau cái ngày mà chư tăng an cư kiệt hạ, ví dụ bên Nam Tông bên chúng tôi chẳng hạn, là từ an cư từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9, từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10, đó là tất cả các chùa tổ chức lễ hội ra hạ. À, rồi chư tăng là tất cả Phật tử đến để làm lễ dân y ca thi na, rồi cũng hồi hướng phước báo đến cho cha mẹ, cho thất thể phụ mẫu. Cho nên cái ngày mà tại chùa mà lễ ra hà đó, sau 3 tháng an cư á, thì cái nội dung nó tương tự như là nội dung của các truyền thống Vu Lan, nhưng mà không có từ Vu Lan. À, cho nên hai bên cái nội dung vẫn giống nhau, bà con Phật tử vẫn tới để hồi hướng cái phước lành đó cho thất thể phụ mẫu, cho tất cả những ân nhân quả và những quyến thuộc nhiều đời đó, mà nhưng không có tên Vu Lan, nhưng mà nội dung vẫn giống nhau. Cho nên nếu dùng tên Vu Lan chúng á, thì Vu Lan bên Nam Tống á, là vào cái ngày mà chư tăng ra hạ, chư Phật tử đến chùa làm lễ cho nghi ca thi na và hồi hướng phước báo đến cho cha mẹ, nội dung hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tên gọi khác nhau. Đó là cái câu hỏi đó. Sao? Bây giờ sao nữa? Bà con cứ hỏi đi. Vâng, vâng. Dạ, bác thầy, sẽ thân thấy là con Đức Phật đó, khi mà thành đạo xong rồi cũng đi giải phẩm thiên, phải xuống để thỉnh cầu ngài thường nhật cái thiên tình nhận niết bàn mà hãy giảng pháp cho chúng sanh. Rồi đến khi ngài nhập nghiệp thì ngài cũng có ý ngài cũng có ý muốn theo con hiểu là ngài có ý muốn ngài A Nan thỉnh ngài trụ thế, thỉnh ngài ở lại trụ thế, nhưng mà vì A Nan quá tình cảm, A Nan không hiểu ý ngài, cho nên Ma Dương thỉnh ngài đi. Thì đến khi mà A Nan thỉnh ngài thì nó quá trễ rồi. Như vậy thì là sao phải thỉnh ngài nó ở lại mà ngài không tự động ở lại, hay là ngài không tự động mà giảng pháp ở cõi ta bà thầy? Thứ nhất là cái chuyện mà Phạm Thiên thưa thỉnh 3 lần, cái 3 lần là cái thông lệ truyền thống văn hóa của Ấn Độ, cái gì cũng thưa cũng 3 lần cả. Thứ nhất về cái chữ 3 lần, Phạm Thiên á là tất nhiên là cái vị thần mà tôn ngưỡng của Bà La Môn giáo, cho nên khi mà biểu tượng Phạm Thiên Sampati mà thỉnh 3 lần á, thì Đức Phật mới bắt đầu mới xuống núi chuyển Phật Luân. Thì một vị đại Phạm Thiên, một bậc tôn ngưỡng của Bà La Môn giáo mà tới đích thân quỳ lại Đức Phật mà thưa thỉnh 3 lần, cho nên khi là nó đủ thu nhiệp rất nhiều Bà La Môn, rất nhiều mà trong Mai Hậu, cho nên danh chính ngôn thuần Đức Phật mới xuống núi độ đời. Cho nên cái vấn đề mà cũng còn tồn nghi, tại sao trước khi xuất gia, Đức Phật Ngài với cái đại nguyện đã giúp đỡ chúng sanh, cứu độ cho chúng sanh, mà thành đạo rồi thì Ngài do dự không chịu thỉnh Pháp Luân, mà đã phải đợi cho Phạm Thiên thỉnh, thưa thỉnh ba lần. Thì khi mà Đức Phật nhìn lại trong các Đức Phật quá khứ, thì đều có vị Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần cả. Cho nên Ngài theo truyền thống của chư Phật quá khứ, để danh chính ngôn thường xuống núi đồ đời. Bởi vì hình ảnh một vị Phạm Thiên mà phục mà cung thỉnh như vậy á, thì đủ để tất cả những cái tôn, những cái người mà đệ tử của Bà La Môn giáo là quy phục rồi. Cho nên đó là những câu hỏi nhỏ nhỏ, nó còn tồn nghi trong lịch sử, mà chính tôi cũng không giải thích toàn vẹn được. Đó là nói Phạm Thiên. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà Ngài A Nan thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế, là nguyên do như thế này. Hôm đó Đức Phật rời kinh thành Vesali, mới tìm một cái chỗ gọi là thánh địa Chapala để nghỉ ngơi. Chỗ đó có một cái thánh địa, có một cái chỗ để mà có thể ngồi nghỉ rất là thông thoáng mát mẻ. Thì khi mà Ngài ngồi đó, thì trên cái lộ trình đi đến nơi nhập diệt, lộ trình đi đến nơi diệt, thì quý vị thấy này này, đây là sông Hằng, phía dưới này là Nam sông Hằng, bên này là Bắc sông Hằng. Thì Bắc sông Hằng á, là có kinh đô Vesali ở phía Bắc sông Hằng, ở cạnh sông Hằng. Rồi từ cái nước Kosali, cái nước mà Vesali, nó qua nhiều quốc độ, Videya này, Manla này, Koliya rồi mới là Manla. Thì đi tuần tự lên phương Bắc, Ấn Độ. Thì khi mà dừng chân đến thành địa Chapala đó, là Đức Phật đang trên đường đến thành phố Kushinara để nhập viện. Ngài đã chuẩn bị trước rồi. Khi mà Ngài ngồi tại cái thành địa Chapala đó, thì Ma Vương xuất hiện, mới nói là trước đây thành đạo dưới cội Bồ Đề, tôi đến là thưa bạch với Đức Thế Tôn là Ngài nên nhập viện đi. Bởi vì Ngài xuất hiện thì là một cái khó chịu cho tôi, một phiền não cho tôi. Bởi vì là tôi là cái người mà tung bóng tối cho thế gian, mà Ngài thì đem ánh sáng cho thế gian, cho nên tôi không thích Ngài, tôi thích Ngài nhập diệt liền. Đức Phật Ngài mỉm cười, nói tại sao ngươi lại nói như vậy? Ta thành đạo, ta đắc quả, mà ta chưa chuyển Pháp Luân, thì đến lúc nào đó ta cũng nhập diệt. Mà ta chỉ nhập diệt khi trong hàng tăng lữ có rất nhiều vị thượng tọa, nhiều vị hòa thượng đắc tuệ giác A-la-hán, nhiều vị thường thủ A-la-hán có khả năng thiền định, có khả năng về luật, có khả năng về ẩn cư, có khả năng quảng bạc về giáo hóa, có khả năng về luật. Và trong ni chúng cũng như vậy, tất nhiên là hai giới tỳ kheo ni đều thành tựu những công hạnh nhất định, có khả năng giáo hóa chúng sanh, khi đó Như Lai mới nhập diệt. Đây là tôi chỗ này tôi ghi nhớ cũng rõ ràng, Đức Phật chỉ nói tỳ kheo tăng chứ không có nói tỳ kheo ni. Thì khi mà cái lần mà tại thánh địa Chapala, thì Ma Vương nói bây giờ đủ rồi, bây giờ biết bao trong hàng ngàn tăng lữ đã đắc quả thánh, trí tuệ vô lậu giải thoát rồi. Tất cả nhiều vị thường tòa, những vị đại đức đã có thiền định, thần thông, giới luật, uy nghi, nhiều vị ẩn trong rừng, nhiều vị thiểu dục, nhiều vị lý dục, rất là đầy đủ, rất là toàn mãn. Và bốn chúng của Ngài cũng rất nhiều người đắc quả đạo, quả thánh rồi. Thế bây giờ Ngài nhập diệt là vừa. Thì Đức Phật Ngài mới soi xét lại thôi được rồi. 3 tháng nữa, Như Lai sẽ nhập diệt. Đó là câu chuyện xảy ra sau khi mà Ngài nói chuyện với A Nan. Trước đó có câu chuyện xảy ra giữa A Nan, Đức Phật mới kể chuyện này A Nan này. Một người mà thành tựu toàn mạng tứ nhị ý túc, tất nhiên là tứ nhị ý túc á. Là thành tựu bốn cái pháp này á, là có khả năng thần thông, có khả năng biến hóa thần thông, có khả năng làm cái gì như ý muốn của mình, cho nên gọi là thần túc. Tự thần túc á, là như thế này. Ví dụ như là mình muốn qua sông, thì khởi lên một ước muốn, ý muốn là dục. Thứ hai, mình nổi lên một cái khả năng tinh tấn, một quy chắc định của ý chí để nung nấu cái dục đó, thì gọi là cần, hoặc là tinh tấn đó. Và thứ ba, mình nhất tâm với nỗ lực ý chí ấy, gọi là tâm. Và cuối cùng là quán là ra soát lại, xem xét lại toàn bộ cái vận hành của tâm khi mình thực hiện ý chí đi sang bên kia sông. Như vậy là gọi là tự thần túc. Cái tu tập mà tự thần túc, bây giờ nói mở cuộc đơn một chút, nói tu tập qua sông như thế nào, là như thế này. Thực ra mình có thời giờ, mình buông bỏ mọi việc của thế gian, mình rút vào rừng sâu tịch lặng không có bóng người, thì tu tập qua sông cũng được, khả năng thần thông cũng dễ dàng chứ không khó khăn lắm, theo kinh điển còn để lại. Thì trong bộ Thanh Tịnh Đạo Vi Sư Thích Mật Nga của Ngài Buddha Gosha đó, có hướng dẫn cách tu tập để mà luyện thần thông. Là đầu tiên cái người tu tập cái đề mục đất, đây là bạc đất. Thì đầu tiên cái bạc đất bên ngoài là hiện thực, thì gọi là sơ tướng. Thì giống như hôm trước có trình bày đó, mình nhiếp tâm vào bậc đất này, chủ tâm nhất hướng vào bậc đất này, thu nhiếp rốt ráo bậc đất này, cho cái bạc đất này nó in hình trong óc. Một hồi nó mờ xong là mình nhìn lại bậc đất, đến lúc nào bậc đất nó hiện rõ ràng trong tâm á. Từ thô mà bắt đầu nó sáng dần, nó sáng giống như mảnh trăng rằm vậy. Thì cái người này có khả năng đi vào định sơ thiền. Nhưng mà người luyện thần thống không vào định sơ thiền, mà chủ tâm vào bắt đất, nhất quán vào bắt đất, nhất niệm vào bắt đất. Khi bắt đất hiện là rõ ràng rồi. Vì đó mà tưởng tượng bắt đất nó đầy tràn không gian. Do tưởng, do năng lực của tưởng đó mà thành. Cho nên khi mà trở lại hiện thực đất, ví dụ như vì đó niệm đất, thì xung quanh đều là đất hết, không thấy gì cả. Cái niệm thấy chỉ là đất hết. Cái tưởng nó tràn lan chỉ là đất hết. Thì khi mà ngồi bên sông, mình nhìn thấy nước, nhưng mà vì đó đề một khoảng đất, thì không thấy nước mà chỉ thấy đất. Bởi vì đó trở lại cần hành mà đi qua bên kia sông, đi trên đất chứ không phải đi trên nước. Cái tưởng nó huân trưởng mạnh như vậy đó, cái khả năng thần thông lạ lùng như vậy đó là do cái tưởng sinh. Tưởng càng mạnh á thì nước mà tưởng đất nó cũng thành đất. Ngược lại, người mà tu đề mục nước tương tự như vậy, thì hồi nãy tất cả đều là nước, trước mặt quý vị cũng nước chứ không có chứ cả. Và khi mà vị ấy muốn nhảy xuống sông tắm, thì vị trước mặt vì là đất, nhưng mà thấy là nước, nhảy xuống là mình cái ông giống như lồi trong đất vậy. Đó là thần thông mà đồn trong đất vậy. Thật ra họ lồi trong nước. Thì khả năng Đức Phật về tự thần thông nó toàn mãn, Ngài nghĩ gì có nấy. Ngài muốn kéo dài tuổi thọ thì dễ dàng kéo dài tuổi thọ, hết kiếp quả địa cầu cũng được luôn. Thì Đức Phật không kể lại chuyện đó, mà Ngài nói này: A Nan, Như Lai đã luyện tự thần túc rất toàn mãn, rất thuần thục đó. Mà người mà có khả năng toàn mãn, nó thuần thục á, muốn kéo dài kiếp sống của mình rất dễ dàng đó. Nói ba lần, Ngài A Nan cuối cùng già, con nghe. Thì khi mà câu chuyện vừa xong thì A Nan, thì Ma Vương đi vô, người thưa thỉnh như câu chuyện vừa rồi. Được kinh sử kể rằng là khi đỡ ngài A Nan bị ma vương nó ám, à, vì A Nan là ngài mới đắc cái tầng thánh thấp nhất à, là tu đầu hồn, mà mới cắt đứt ba rễ thân kiến hoài nghi và dễ cầm thú tình dục bất bình, các cái sự kia là còn y nguyên, cho nên tâm trí không được sáng suốt, à, cái tâm à, hoàn toàn khả năng của ma vương à, thì làm mê mờ được, cho nên ma vương nó biết Đức Phật gợi ý như vậy thì nó làm mê mờ đấy, cho ngài đi ra mà ông không nhớ. Chứ khi đỡ mà nếu như quả thật A Nan mà quỳ xuống mà lại bạch Đức Thế Tôn, vậy thì khả năng tự thần tốc của ngài như vậy, xin Đức Thế Tôn trụ thế à, chứ hẹn kiếp này à, chứ hoặc là trụ thế 100 năm, trụ thế 200 năm nữa, vân vân và vân vân. Nhưng mà kinh sách nói là ngài A Nan bị ma vương che ám, thế đó là cái kinh sử, đó là kinh sử. Nhưng mà trước đó thật ra mà nói thì Đức Phật quán xét cái cội xé đã già yếu rồi, tất cả trong hàng tăng lữ đã đầy đủ các vị thường tòa, đã khả năng này khả năng kia đầy đủ rồi, nhập diệt đã vừa rồi, cho nên đó là ngài đang trên đường đi đến nơi nhập diệt tại thánh địa Kusinara, à, quốc độ Kusinara, à, cho nên có những cái chi tiết mà trong lịch sử thì mình cố gắng giải thích, nhưng mà giải thích kiểu này giải thích kiểu có vẫn có cái gì đó không ổn. Tại sao vậy? Bởi vì khó lắm. Kinh sách được viết lại trên 500 năm sau Đức Phật nhập diệt, khi đó mới có những chữ viết đầu tiên về kinh điển trên là bối. Cái ký ức mà lưu truyền 500 năm từ vị sư này qua vị sư kia, từ vị sư này qua vị sư nọ, sợ rằng là toàn bộ kinh văn mà chúng ta đọc được trên tâm tạng hôm nay không còn trung thực với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật nữa. Do vì cái tầm thêm thắt một chút, do vụ kia nhớ một chút, do vì nó nhớ một chút, rồi ghi chép lại. Hoàn toàn tôi biết chắc là không còn trung thực với lời dạy ban đầu. Cho nên chúng ta có đọc sự để mà tìm hiểu điều này thì kia thì nên tìm khái quát thôi. Chứ đi vào chi tiết thì rõ ràng còn nhiều hoài nghi và còn nhiều thắc mắc. Mà đó cũng là lẽ thường. Đấy. Hỏi. Dạ, về cái ông mà Thuận Đà mà cho ngài ăn bát cháo nấm độc gì đó rồi ngài bệnh đó, mà ngài Đức Phật có thần thông và ngài biết là nấm đó rất độc mà sao ngài vẫn dùng, ngài không cho mấy vị chư tăng kia ăn, nói không cho ăn mà biểu là phải đem chôn hay gì đó, thưa ngài, ngài con không hiểu sao mà ngài biết là nấm độc, rất là độc mà ngài vẫn ăn vậy thưa. Cho những câu hỏi là nghĩa là câu hỏi là gút mắt không ạ? À? Cái người thợ rèn Chun Da thì chuẩn bị một món ăn Đức Phật rất là trân trọng. Tôi nhớ nguyên văn cái từ cái món ăn đó là Sakura Muda. Mà tôi tra rất nhiều nguồn tư liệu mà người ta dịch khác nhau. Tư liệu tiếng Anh trong từ điển á thì dịch là một loại thịt heo mềm. Một quyển từ điển khác á thịt là một loại nấm ngon mềm. Một loại từ điển khác á thì cái loại thực vật, một loại thực phẩm mà heo rừng thích ăn. Anh cuối cùng tôi không biết là cái gì hết. À. Ngài Minh Châu á, dịch là nấm chiêng đàn. À, ông Nhất Hạnh dịch là nấm chiêng đàn. Ông Minh Châu á, dịch là chi hè. Quý vị tra từ điển tiếng Anh á, là một loài thịt heo rừng ngon mềm, một loài thịt non tơ dễ sợ đấy nè, nhưng mà không biết tại sao lại là có độc chất. Nhưng Đức Phật dùng á, vì người thí chủ đó không biết, không biết là cái thức ăn đó bị nhiễm độc, không biết. Thế nên Đức Phật vì tâm đại bi Ngài dùng, bởi vì Ngài biết là Ngài cũng sắp đi đến nơi tịch diệt rồi. Đây là món ăn cuối cùng của đời Ngài, cho nên Ngài vẫn thọ dùng. Sau khi thọ dùng trong, Ngài biết là nó độc, cho nên Ngài mới bảo là thức ăn này không ai được dùng hết, đó, phải đem trốn đi. Thì đó cái điểm mà cũng tồn ý trong lịch sử. Đó, người ta giải thích thế nào người ta vẫn tranh luận cái món ăn của chúng ta đấy. Cho nên Đức Phật biết sẽ tranh luận, cho nên Ngài mới nói thế này này. Trong đời Đức Phật, đời Thế Tôn, đời Như Lai, có hai bữa ăn có phước báu vô cùng to lớn. Đó là cái món sữa, cơm sữa của nàng Sujata đã giúp Ngài đầy đủ sinh lực để mà tu tập mà thành đạt đạo quả Đại Năng Giác. Bữa ăn đầu tiên đó, sau khi 6 năm khổ hành, và bữa ăn cuối cùng khi Như Lai nhập diệt. Hai bữa ăn này phước quả đồng nhau, đều trổ quả rất là thành mãn. Cơ sở ông Chúng Đa ông hối hận ăn năn ráy rứt khi làm cho Đức Phật bị tiêu lì, bị đi chạy. Chỉ thắc mắc là tôi cũng thắc mắc vậy thôi. Dạ. Mình mà đạp á, thật tình nói mình cũng đoán mò, mình cũng suy luận, thấy chưa? Có không biết sự thực khi đó như thế nào. Cho nên tu nghi kinh, nghi kinh sự. Mình nằm cột lõi để tu tập thôi thì quan trọng hơn. Cho tu nghiên cứu để mà viết cái 3.000 trang sách đó thì tu cũng đọc hết tất cả các cái lời kinh rồi đó. Mà chúng nói có nhiều điều vẫn không ổn. Dạ, kính bạch thầy. Con xin phép có một câu hỏi. Nếu như giả sử như có người phát cái tâm là nếu khi mà mình mệnh chung thì mình sẽ xin cúng dường cái cơ thể của mình cho những cái sự mà nghiên cứu, thưa thầy, để cho người ta hoặc là người ta có thể sử dụng được những cái bộ phận nào đó, thì như vậy mình có, thưa thầy, với cái tư tưởng suy nghĩ đến như vậy để mà mình dâng hiến, mà trong khi đó thì thầy nói khi mà mất á, thì trong vòng 8 tiếng cho tới 12 tiếng mình không nên đụng đậy, vì như vậy nó rất là đau đớn và nó có thể làm ảnh hưởng tới cái tâm thức. Như vậy thì cái việc mà mình dâng hiến cho một cái việc mà người ta làm những cái việc thiện nguyện đó, thưa thầy, có tốt hay không ạ? Dạ, kính thầy chỉ dạy cho. Mô Phật, con kính cảm ơn thầy. Cái âm nó bị nhiễu, nghe không rõ này. Bỏ sẽ xa chút, bỏ sẽ xa đây chút này. Dạ thưa, con xin lặp lại được không? Sư nghe không? Bỏ xa chút. Dạ sư nghe chưa? Con nghĩ... Dạ thưa, có một Phật tử hỏi một câu hỏi là cái, lúc bây giờ đó là muốn làm cái giấy để mà cho khi mà mình vừa mất á, thì hiến cái thân này cho một cái trường đại học hay một y nhà thương để người ta dùng cái xác thân này để người ta cho học trò đi học bác sĩ đó. Ví dụ như mổ xẻ hay là cắt một cái thịt da đại khái là hiến cái xác này cho nhà thương hay một cái viện đại học nào đó. Thì nhưng mà trong Phật giáo mình thì nói là khi mà vừa mất thì không được nên đụng chạm đến cái thân thể trong vòng 8 tiếng. Thì cái người mà đặt câu hỏi này muốn cho cái xác thân lại lo sợ rằng như thế nó có cái gì không ổn hay không? Là tại vì khi mình ký giấy cho cái xác thân này khi mất là họ tới họ lấy đi liền, chứ họ không có chờ 8 tiếng nhiều khi, có phải như vậy không? Thành ra trong cái sự hoang mang lo lắng là mình làm cái việc đó có cái gì mà gọi là không tốt hay không ạ? Cái về phần tâm linh. Được rồi. Để ý như thế này này. Có 3 loại bố thí. Bố thí bậc thường, bố thí bậc trung và bố thí bậc hạ. bố thí về của cải, về tài sản, bố thí về của cải tài sản, bố thí cả ngai vàng, bố thí cả quốc đồ, chỉ là bậc hạ, chỉ là bậc hạ thấp nhất. Cái cấp bao cao hơn là bố thí mắt, bố thí tai, bố thí mắt, bố thí thân thể, bố thí tứ chi. Mà nhưng mà còn sống, ví dụ như mình hai mắt mình cho người đạo không mắt, đó, mình hai quả thần mình cho người đạo quả thần, thì bố thí như vậy là liên hệ đến thân mạng của mình, nó cao thượng hơn là bố thí thứ nhất, gọi là bố thí bậc trung. Mà bố thí bậc thượng á là hy sinh cả thân mạng luôn, đó, cả thân thân mạng mình luôn. Giống như trong nhiều kiếp nó còn kiếp mà Bồ Tát á thấy một bầy, thấy một con cọp, thì mấy đứa con đói, vì đói cọp mẹ đói còn bù xương, cho nên mấy đứa cọp con á, hàng con bù xương là nhát nhát như nhai nhai nhai cái vũ mà không có sữa, sắp chết đến nơi, thì Bồ Tát xúc động quá mà nhảy xuống cho con sư tử ăn thịt. Ăn thịt khi nợ mình có máu có đồ để cho sư con bú. Tuy nhiên là trường hợp đó là bố thí cả sanh mạng, đó gọi là bố thí bậc thường. Vậy thì khi mà cái tâm mà người mà nghĩ đến bố thí cái bố thí cái thân mình để người ta thí nghiệm đó, mà khi mình đã chết rồi thì như vậy là bố thí bậc trung, bố thí bậc trung, bố thí toàn bộ cái thân đó. Còn bố thí bậc thường là bố thí cái sanh mạng, cái sự sống mình đang sống mà bố thí luôn. Còn đây thì mình chết rồi thuộc lại bố thí bậc trung, cái tâm bố thí đó rất là cao thượng. Cho nên khi mà người chết mà nguyện bố thí thân thể là đang ở trong trạng thái tâm bố thí bậc trung rất cao thượng, nó cao hơn bố thí của cải tài sản ngai vàng quốc độ. Cho nên cái năng lực bố thí tâm đó rất mạnh, rất mạnh. Có thể họ đau đớn nhưng mà năng lực bố thí nó sẽ lớn hơn, đó, lớn hơn, cái phước báo nó sẽ lớn hơn. Dạ vậy họ có đau đớn thì họ cũng đọa được, bởi vì tâm mà muốn cúng dường hiện cái sát thân đó nó mạnh lực hơn, có năng lực hơn, đó để sư đưa người đó lên cái các cảnh giới cao hơn. Còn những cái đau đớn này á không đủ sức mà tạo nghiệp để cho họ đi xuống, mà nhờ năng lực tâm bộ thí bậc trung đó nó dẫn dắt tâm thức lên cao. Vì vì hiểu rõ như vậy đó, cho nên không cần, họ không cần đâu, đau đớn tao chịu được nhưng mà tao nguyện bộ thí toàn bộ, đó là thuộc là bộ thí bậc trung. Có là ba loại bộ thí: bộ thí bờ kia, bộ thí bờ trên và bộ thí bờ cao thượng. Là bên bên nam trong có chia ra upapa là parami, rồi parami upaparami paramattha parami, tự nhiên có ba loại cấp độ bố thí, và cái trên cùng là cao thượng nhất, rồi bậc trung, rồi mới bậc hạ. Cho nên do tâm bố thí ba là bậc trung cho nên có năng lực rất lớn. Thưa cảm ơn sư, con dạ thưa chị có câu hỏi. Dạ bạch thầy, nếu cái tâm của cái người mà chết đó, trong lúc bị mổ xẻ đó, họ cái thần thức họ còn thì cái tâm bố thí của họ mà yếu á, thì có thể họ bị mổ xẻ đau, hoặc là họ nhìn cái xác thân họ bị mổ xẻ họ còn bám víu, thì có thể cái tâm họ ngay lúc đó họ bị thay đổi, tức là họ sanh cái tâm sân. Thì như vậy thì làm sao bà thầy, họ có cái phước họ còn hay là họ sẽ bị đọa? Cũng khó biết lắm, bởi vì mình theo dõi được sát na tâm của người ấy. Đây mình suy luận thôi, suy luận cái đau đớn thể xác và năng lực bộ thị, vậy là cái trạng thái bộ thị bậc trung, mình tạm thời so sánh thôi, cái năng lực mạnh hơn thôi. Còn những cái sát na tâm độ mình theo dõi tâm người đó, đôi khi họ đau đớn mà họ nhận chịu được, cũng thể đôi khi họ đau đớn họ nổi tâm sân thì mình cũng chịu. Mình làm sao theo dõi sát na tâm của người đó được? Nhưng mà nếu bị sân thì sẽ bị đọa phải không bạch thầy? Ý con muốn hỏi như vậy. Sân bị đọa nhưng mà bị đọa rất ngắn. Dạ. Rất ngắn. Ví dụ như tôi đưa ví dụ cụ thể thôi. Khi mà vua A Dục á bỏ toàn bộ cái tài sản để mà xây dựng mà có như 8 vạn 4 ngàn tòa bảo tháp, phụng cúng chư tăng, tiệp đồ chư tăng, cúng dường tự vật thực chư tăng đó, suốt trong suốt cuộc đời. Thì khi gần lâm tử á, ông bị hỏi viên cẩn thận, tất nhiên là vì quan thụ khổ đó, nói này này, suốt đời như vậy tao cúng dường như vậy cũng bằng ông cấp cô độc không? Thì ông kia ông còng lại, nói giờ thua cấp cô độc, không bằng cấp cô độc. Vậy ông gia dục nói vậy thì suốt cuộc khó để cúng dường chư tăng để bằng cho bằng đường cấp cô độc. Thì vì quan thụ khổ nói ra thụ khổ sẽ trơn rồi, không còn chi nữa. Ba ông vua ông tức giận, ông lâm chung đòa sanh làm rắn. Đòa sanh làm rắn mà cũng là nhờ ngài Mahinda là con trai trưởng hoàng tử của ngài, của vua, là đắc quả là hãng có lục thông, là thấy rõ. Thì thực ra nếu như ngài Mahinda không tới á, thì con rắn này thì nàng rắn cũng không lâu, do cái tức khí nhất thời đòa lăng rắn cũng không lâu đâu, họ trở lại lên cõi trời tức khắc. Nhưng mà ngài Mahinda muốn nhắc nhở phụ vương tiếng, vì hiện thân bên con rắn đó mà nói rằng phụ vương thấy chưa, nóng này sân hận một chú cũng kiểm soát được đòa làm rắn đấy đó. Thì đại khái cũng rắn hiểu sao nhiếp trâm trở lại mà sanh lên cõi trời. Cho nên trong đời chúng ta đôi khi có những cái tức giận nóng gầy bất chợt, và đôi khi chưa xâm hàm đến ai, chưa hại mình hại người cho lắm, thì cũng đòa mà đòa rất ngắn, mà sau đó là phước đức nó nâng đỡ trở lại, nó lên sanh lên cõi người hoặc cõi trời. Cho nên đôi khi những cái mổ xẻ đau đớn thì đòa thiệt, nhưng mà cái phước đức của cái năng lực mà bộ thị bậc trung là lớn quá thì đòa xuống chút do nóng nảy, do tức giận, nhưng mà thời gian không lâu đó, cái quả báo này nó hết thì nó hướng được cái phước mà do năng lực bộ thị bậc trung đấy, cái nhân quả nó công bình lắm. Cái ác cũng phải nhận mà cái thiền lại được nhận, khi ác mà trổ quả hết rồi thì đâu đó cái thiền nó sẽ phát sanh. Cho nên mình ngài có suy luận thì cũng đoán mò, không rõ ràng được đâu. Dạ, kính bạch thầy, con có thêm một ý nghĩ như thế này. Thưa thầy, nếu mà cái vị mà đã có một cái suy nghĩ tu tập, có một cái suy nghĩ để cống hiến cái thân mạng mình như vậy, mà nếu có cộng thêm sự tu tập, thì con nghĩ là khi cái giai đoạn đó họ đã biết cái đường của họ đi, nghĩa là họ đã sẵn sàng dâng hiến. Thì thưa, nếu giả sử như con nói là khi mà mình mất á, thì người ta có cái giấy đó, người ta sẽ đến lấy tử thi liền á. Thì thí dụ như có một người họ đang cần cống hiến trái tim, mà trái tim mình còn tốt, người ta đem trái tim của người ta sẽ đến để lấy trái tim của mình để cho một cái người khác trái tim, hay là một quả thận, hay là một bộ phận nào đó ở trong con người của mình. Thì là nếu mà trong chút đau đớn đó, nhưng mà mình nhìn mình lại thấy được cái việc của mình đang cống hiến đó, mình đã dâng hiến nó với cái ý nguyện như vậy, thì con nghĩ nó rất là hoan hỷ để mà được cái hạnh nguyện nó viên mãn. Thì như vậy cũng có thể giống như thầy vừa kể, nhưng mà con cũng nghĩ đó là một điều nếu mà mình giữ cái ý nguyện đó một cách trong sạch và vững chắc, thì con nghĩ cái giai đoạn đó nó cũng sẽ được rất là lợi lạc, không thưa thầy? Đó là trường hợp những người tu minh sạch tuệ một cách tuyệt vời rồi, tu minh sạch tuệ tới nơi tới chốn rồi, đau thì nghe đau bình thường thôi, cả miệng có như trải nghiệm cái đau như thế nào và sau đó người đó không đau. Người mà tu minh sạch tuệ đến nơi đến chốn đó, bây giờ nói ra thì là nghĩ là tôi tưởng tượng, do suy luận. Nhưng mà thật ra những cái người minh sạch tuệ đến cái giai đoạn đó, cái đau không liên hệ gì đến họ cả, đau chỉ là một đối tượng không tác động đến tâm của vị ấy, trí của vị ấy. Cái đó là đôi khi nói ra bây giờ đối với quý vị như không tưởng hư tưởng á, nhưng mà thật tình nói đó, tách cái đau nó ra và nhìn cái đau đó không liên hệ gì mình hết. Cái người tu tập minh sáng tuệ đến giai đoạn như vậy đó, cái đó không liên hệ, tách ra nằm cục bên ngoài, nó liên hệ, nhìn chơi rồi đấy, dễ sợ rồi đó. Cái minh sáng tuệ đến cái độ mà có thể tách cái đau ra, không liên hệ đến tâm trí giải thoát của vị ấy đó. Cho nên phải tin tưởng để người đã đi minh sáng tuệ đến lúc như vậy đó, thì cái gì cũng thú vị hết. Thế cái gì là mình nhìn nó, cái cục đau này, nó sinh nó diệt này, liên hệ gì tâm trí giải thoát của vị ấy. Đó là trường hợp mà cao thủ minh sáng tuệ rồi. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi. Nãy giờ các chị hỏi câu hỏi này rất là hay. Thành ra con cũng đã từng nghe rất nhiều quý thầy, nhất là đi đám tang hay là dặn thân nhân khi mà người mất thì đừng có để yên, đừng có đụng thân thể trong vòng 8 tiếng. Thì con cũng hơi quan mang chút là không biết rằng cái đó là ai nói ra, trong kinh Đức Phật có nói hay không. Nhiều khi như sư nói là chúng ta bị ảnh hưởng của người Trung Quốc, chúng ta là sau 500 năm mới có những kinh bắt đầu viết lại, thì qua không biết bao nhiêu thời gian có thể làm sai lệch đi. Mà thú thật thì càng ngày con cảm thấy bên Nam Tông giáo lý của Nguyên Thủy nó rất gần với đạo hơn. Còn tại con cũng sợ e rằng bên các truyền thống Bắc Tông có thể bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Thí dụ điển hình là Ngài Mục Kiền Liên, Lễ Vu Lan vân vân và vân vân. Thôi ngắn gọn là con hỏi rằng nếu mà cái việc mà vừa mất đừng có đụng tới thân thể trong vòng 8 tiếng nó có thật hay không, và nó có lý do gì, và cái những cái sự việc đó Đức Phật có nói hay không, hay là sau này do vì những cái truyền thống rồi cái sự tiên đoán. Tại vì con nghĩ rằng cũng không có ai chết rồi trở lại nói cái việc đó cho chúng ta nghe. Vì thế mà con cũng hơi hoang mang. Tại vì nhiều khi đôi khi con nghĩ mình tu là làm sao mình tìm được cái chân lý, cái sự thật, để đừng bỡ ngỡ, đừng lấn cấn trong lúc. Tại vì con tin rằng Phật tử chúng ta ai cũng sợ chết, và cũng tin rằng không biết lúc đó làm như thế nào thế nào, chỉ nghe quý thầy nói rồi cứ theo thế mà làm. Một điều con xin sám hối một chút xíu là nãy nói về Vu Lan mà con hơi nhập hai cái câu hỏi chung, là vì để chứng minh cái sự mà suy nghĩ. Thí dụ như là sư nói là sau 3 tháng ăn cư kiết hạ, đạo lực thúc liễm thân tâm, chuyên cần tu tập vân vân và vân, mới có đủ lực để mà làm một cái lễ đó, cứu vãn được cha mẹ vân vân. Nhưng thời buổi này con thấy rất ít có chùa nào mà chư tăng ni có thể ngồi tu tập 3 tháng ròng rã, có khi chỉ có 10 ngày thôi. Thành ra con cũng xin thưa rằng nhiều khi nếu mà nói về lý thuyết thì nó hoàn toàn nó thấy nó hơi trái với sự thật. Thêm một điều nữa là trở lại vấn đề hơi ngắn gọn, là cái vụ mà 8 tiếng đừng đụng thân thể, con nghe gần như là cái trường hợp nào cũng nghe hết. Ngay cả quý thầy cô trong chùa cũng dặn đừng đụng tới, nhưng mà con không biết rằng lý do gì. Nó thân trung ấm vân vân và vân vân, thì con không biết rằng trong kinh có ghi chép rõ ràng. Kính nhờ sư giải thích để cho chúng con có một phần nào an tâm trong vấn đề đó. Chốt lại câu hỏi này là có 3 vấn đề. Thứ nhất là tại sao có cái 8 ngày, 10 ngày, 12 ngày là cái sau khi mà chết lâm sàng, cái thần thức chưa rời thân, điểm thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc mà là gì đó, cái cái điều đó Đức Phật có tu tập 3 tháng cứ đó hả? Dạ không, 8 tiếng, ví dụ 8 tiếng đừng đụng tới thân thể. Thật ra hôm trước, hôm qua thầy còn nói, và thầy còn nói nguồn gốc từ Tây Tạng, từ Mật Tông Tây Tạng, cái 8 ngày, 10 ngày gốc từ Tây Tạng chứ không phải Trung Quốc. Và từ nguồn gốc Tây Tạng cho biết rằng là khi mà sờ mà cái người là đang nằm chết á, sờ hồn nóng ở chỗ nào, cuối cùng, ví dụ như nóng trên đầu á, thì sân thiên, nơi trạng cũng sân thiên, mà nơi ngực á, thì sân lại cõi người. mà từ nặng từ địa bùng rồi xuống là địa ngục ngạ quỷ ốc súc sanh. Đó là truyền thống Tây Tạng. Còn trong Kinh Văn Đức Phật không hề nói tới. Thầy xác định là trong Kinh Văn Đức Phật không hề nói tới. Và truyền thân trung ẩm á, từ hai thân trung ẩm á, Đức Phật cũng không hề nói tới. Chỉ có một cái bộ phái trong 18 hệ phái của Phật giáo Nguyên Thủy có một phái. Sau đó lan qua Đại Chúng Bộ, lan qua một phái của Đại Thừa. Và hầu như bây giờ người Tây Tạng tiếp thu toàn bộ cái gọi là thân trung ẩm đó. Và còn tồn tại trong một số phái Đạo Thừa. Nói là có cái thân mà coi như là 49 ngày mới tìm chỗ hóa sánh á. Là không có hoàn toàn trong kinh điển trung tâm tạng. Rõ ràng như vậy. Đó là cái thấy biết của thế hệ đi sau, cả cái truyền thừa đi sau. Chứ không có vào thời Đức Phật. Đã. Được chưa? Cái thứ ba là sau 3 tháng ăn cứ kiệt hà, chư tăng thanh tịnh nhờ 3 tháng công năng tu tập thiền định thiền tuệ vân vân. Cho nên nó có năng lực phước báo nếu chủ nguyện. Nhưng mà quả thật bây giờ Phật tử rất là thiếu phước rồi đó. Đó, đôi khi không thấy vị nào an cư cả mà cũng làm lễ Vu Lan rầm rộ, cũng là báo hiếu phù mẫu một cách rầm rộ, thì chỉ còn duy trì hình thức mà không có nội dung. Phật tử cổ trí phải thấy rõ như vậy. Rõ như vậy ngay như thế này nè, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh là 4 vị thì kheo mới đủ đại biểu cho tăng già, gọi là sang xa sang khá. 4 vị đủ đại biểu. Nhưng bây giờ tìm đâu đủ 4 vị thì khéo thanh tịnh, một tập hợp thăng kha. Cho nên có lẽ bây giờ là vì chúng ta phước mỏng, nghiệp dài. Cho nên xin Phật giáo vào cái thời kỳ như vậy thì cũng đành chịu thôi, mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mọi người hãy tự hòn đảo của chính mình vậy. Dạ, con có dịp con đi qua Miến Điện thì con thấy bên Miến Điện khi nhập hạ 3 tháng là trọn vẹn ở tại các thiền đường, họ tu suốt ngày trừ khi họ đi ngủ, đi đứng nằm ngồi họ đều phải giữ chánh niệm. Là chính con có sống với họ, con biết là rất là trọn vẹn 3 tháng nhập hạ nó, thưa thầy, trong các thiền viện ở Miến Điện. Dạ, bên này thì con không biết. Nhưng mà bên Miến Điện không là... nếu nơi nào đó là phước điện đó, mấy chỗ đó là phước điện đó. Dạ. Còn may mắn cho nhân loại đó. Dạ. Được rồi. Bây giờ tôi bên đây còn 2 câu nữa, cháu xin còn 2 câu đây nữa. Con có thắc mắc lý do gì Đức Phật nhập diệt không để lại nhục thân? Các thiền sư sau này tu tập theo ngài để lại nhục thân cho hậu thế thấy được công năng tu tập của các ngài trong Phật giáo. Đức Phật để lại trả lời đó. Còn cái để lại nhục thân như thế này này, không cần phải đắc quả thánh. Người nào mà đắc tử thiền, cái năng lực tử thiền có thể để lại nhục thân. Cho nên rất nhiều người để lại nhục thân chưa chắc là bậc thánh. Đắc tử thiền có khả năng để lại. Cái này hiểu cho rõ. Ngoài đạo để lại nhục thân được nếu đắc tử thiền. Chúng ta là phàm phu mà đắc tử thiền để lại nhục thân được với nguyện lực để lại nhục thân. Còn các vị là hạ, người nào có lời nguyện tôi để lại nhục thân thì có nhục thân. Người nào nguyện để lại trả lời thì có trả lời. Còn người nào không nguyện thì không để lại được chứ cả. Nó có nguyện lực, thành tựu do nguyện lực. Con có nghe vấn đáp của thầy Nhật Từ hỏi có ma và địa ngục không? Thầy trả lời là không có địa ngục, đó chỉ là ảnh hưởng của Trung Quốc. Dùng địa ngục để răn đe con người đừng làm ác. Vậy mẹ của một Kiền Liên bị đọa địa ngục là không thật sao? Ngài địa tạng ở địa ngục để độ chúng sanh cũng thật sao? Thầy giải thích sau 49 ngày, một người nam sẽ chết. Đi sau sẽ thành bé trai, một người nữ chết, đi sẽ trở thành bé gái, và nhà ngoài cảm là không thật, hòa thượng tình không lại nói, nếu ta ăn con gì sẽ thành con đó, vì trong máu của ta đã có máu của con đó, con heo, con bò. Trời, xin thầy giải thích giùm cho con chồng mệt thế hả? Có cảnh giới địa ngục trong tự ác đạo. địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là tự ác đạo. Rồi lại cõi người, rồi lại sáu cõi trời, rồi mới sáu cõi trời sắc giới, rồi mới bốn cõi trời sắc giới. Tổng cộng trong tam giới là có 31 cảnh giới, có tâm, có cảnh, năm có cảnh. À. Nhưng mà khi qua Trung Quốc á, thì người Trung Quốc là vẻ vời thêm thắt. À, cho nên cái địa ngục mà chúng ta tưởng tượng đó là đa phần là địa ngục của Trung Quốc cả. Nhưng mà quý vị đọc trong kinh tàng nguyên truyền Trung Nikaya, Đức Phật có diễn tả cả cái cảnh địa ngục rõ ràng. Mà cảnh địa ngục đó thì nó có khác một số địa ngục Trung Quốc. Địa ngục Trung Quốc hay vẻ vời thêm lắm. À, cho nên nếu thầy Thanh Từ mà nói là trả lời không Nhật Từ mà trả lời không có địa ngục á, đó là cách trả lời của thầy Nhật Từ. À, vì Nhật Từ trả lời đó ảnh hưởng Trung Quốc, như răng đe con người. Nhưng mà câu chuyện Mục Liên Thanh Đề thì hoàn toàn Trung Quốc dựng lên. À, bởi vì Mục Liên Thanh Đề nói rằng là khi mẹ mai Mục Liên Liên mà đại bảnh á, thì là cố ý làm về thịt chó. Cho nên mày bỏ mày thay mày bỏ trong trang áo rồng á. Thời trời đất ơi, Ấn Độ làm chi có trang áo rồng. À, đó rõ ràng cái trang áo rồng là lộ ra là Trung Quốc bị đặt liền. À, rồi ngài á, lại đìa đọa vào địa ngục. Không phải đâu. Địa làm đồ ngạ quỷ. Bởi vì địa ngục có nhân đốt cháy. Mà nếu ngài A Nan, ngài một cái lần biết thì biết mẹ mình ở đó là chịu nghiệp quá, mang cơm xuống đó gì trong bốc cháy. Đó. Với lại thế này nè, cái hình tượng đó ngài một kiến là một vị đại để trưởng tử, mà thấy chuyện đó lên tới về khóc lóc bạch Phật. Có thể khóc lóc không? Một vị đại á đảng mà khóc lóc bạch Phật về chuyện mẹ ngài. Cho nên dừng mà trật đầu trật đuôi, hở bên này hở bên nọ, mà thang ngồi rồi cơm hóa thang nữa. Cho nên cái mục lịch thanh đề mà nói chuyện thịt chó đó là hoàn toàn trong công Trung Quốc bị đặt ra. Mẹ ngài một cái liên đọa ngạ quỷ, cho nên đói. Cho nên sau này cũng nhờ Đức Phật và chư tăng thanh tịnh trong 3 tháng ăn cư kiệt hà mà chủ nguyện đó. Hôm nay có nói đến năng lực của tâm. Bình thường năng lực của tâm như vậy, bây giờ cái năng lực của một vài ngàn vị thánh tăng thì năng lực như thế nào? Giống như cái nhà khoa học hồi nãy kể đó, cái hồ mẹ Biwa Nhật Bản đó bị ô nhiễm, thỉnh 200 vị sư tại tụng kinh một tuần thì nước ô nhiễm nó sạch lại, trong sạch trở lại. Huống chi Đức Phật và chư tăng thời bây giờ. Đó. Nó cái năng lực đó không bất khả tư nghị. Còn mà địa tạng á, mà mở cửa đọa mà mở địa ngục được không? Có ai có năng lực như vậy? Xin thưa, cái kinh địa ngục đấy này, mở cửa địa ngục đấy này, mình phải đồ hệ chúng sanh trong này thành Phật, mình mới thành Phật được này. Cái tấm địa của chúng sanh của chúng ta đấy này, phải vào đó mà đồ, phải gõ cửa vào trong tâm mình để mà đồ những cái chúng sanh đang còn xấu xa, nghĩa là nhớ nhớ bận thiểu trong này nè. Bao giờ hẳn thành Phật hết rồi á, thì mình mới thành Phật được. Địa tạng là tấm địa. Cho nên kinh đại thừa là kinh biểu tượng, mình phải hiểu đằng sau á. Có cái người nghe nó ở đằng sau là cái biểu tượng đó. Con mà nói 49 ngày mà nam thì sinh ra bé trai, mình nữ sinh ra bé gái, cái này hoàn toàn tào lao. Cái hòa thượng Tình Không này nói tào lao. Ăn con gì thành con đó. Không hiểu cái thời này cái Phật giáo đi đến đâu nữa. Tôi cũng xin cảm ơn là cả câu hỏi này tôi cũng chịu luôn. Dạ sư, thưa sư, bữa nay rất là hấp dẫn, thành ra con hỏi thêm. Trước khi cháu xin hỏi sư thì cháu cũng xin thưa các bác, ngày mai chúng ta còn một buổi nữa. Thì kính mong các bác đêm nay về mình gác tay gác chân trên trán, suy nghĩ những câu hỏi nào mà ưu tư và thắc mắc nhất của mình trên con đường tu tập, thì mai có thể để cho sư trả lời, biết đâu nó là một bài pháp linh động từ cái sự câu hỏi của mình. Và cháu tin rằng không có câu hỏi nào đúng mà cũng không có câu hỏi nào sai, không có câu hỏi nào dở, câu hỏi nào hay hết. Đem hết cái sự thắc mắc của mình. Cứ hỏi, dạ, thưa, câu nào tôi nói bị, tôi là bị, khỏe nhất. Thưa sư, con mới về để khuyến khích các bác anh chị đặt câu hỏi để mai sư trả lời thắc mắc, tại vì sư không còn ở đây bao lâu, sư phải đi xa rồi. Thôi con có một câu hỏi rất là ngắn. Hồi nãy sư đang nói có vấn đề có cái chữ là xá lợi trong đó, thì con cũng rất là thắc mắc ưu tư rất nhiều về xá lợi, tại vì có khi chuyến Phật Ngọc vừa rồi đi nào là ta trưng bày xá lợi của Ca Diếp, xá lợi của Phật, xá lợi của ngày này kia, vân vân, rất nhiều. Theo con không dám kết luận là đúng hay sai, nhưng con mong sư có thể đóng góp ý kiến. Theo con thì một cái quá trình mà 100-200 năm nay đã qua là nó thay đổi cái địa cầu này không biết bao nhiêu lần. Một cái trận đại hồng thủy, một trận động đất có thể là tiêu diệt cả hết rồi. Nếu mà đi ngược lại 2000 mấy trăm năm về trước tới bây giờ thì nó quá xa. Thật ra những cái sự kiện, sự vật mà cách đây 2000 mấy trăm năm, làm sao nó còn lưu truyền tới giờ này? Và với cái hình thức mà người ta nói đây là xá lợi của Phật, xá lợi kia, thì với cái cặp mắt nhìn rất là không có đủ sức tu, không đủ để kết luận. Mà con có thể con nói, con đặt câu hỏi là làm sao mà còn tồn tại tới ngày nay sau 2000 mấy trăm năm? Sư nghĩ như thế nào về vấn đề xá lợi của Phật mà còn tồn tại đây, mà người ta bây giờ đang có thể thờ hoặc là tung kính rồi đi, có thể đi cho Phật tử xem vân vân vân, thì sư nghĩ thế nào về vấn đề chữ xá lợi đó? Thật ra là 6 năm rưỡi tôi có cuộc hẹn này, mà làm thế này sư trả lời được để mai. Thôi trễ hàng chung cũng được, phải trả lời xong câu này về. Cho đến năm 2000 tôi cũng tin trả lời, nhưng mà cái năm 2000 á, bởi vì tôi cũng người là cũng dám nói rằng là mình căn cơ bậc trí, cho nên khi tu học là nghi ngờ chuyện này, nghi ngờ chuyện kia, đủ thứ nghi ngờ. Đó, đủ thứ nghi ngờ. Và nghi ngờ trả lời, không tin trả lời. Thì năm 2000 á, là tôi về sư huynh Vương Minh, hai vị sư đệ, mấy người sư Phật tử nữa là 8 người. Thì đi hành hương Đức Thái. Thì đến một cái, sau khi mà thăm tại Bangkok, cả cái chùa xung quanh, thì đi lên miền Bắc, miền Bắc Thái, thì nghe nói có một ngôi chùa rất linh thiêng. Thì tới nơi thì có một cái tháp, tháp cũng cụ kỳ sắp đổ nát rồi. Xung quanh là mấy cái tấm y bằng vàng và cột trùm lại cái tháp như vậy. Thì ai cũng nói cái bảo tháp như rất linh nghiệm. Người nào mà cầm cái hũ mà đừng sợ lời nhỏ thế này bỏ trên đầu á, đó, với thành kính là với tâm thành kính á, thì chữ thiên có thể bỏ sợ lời cho, tương truyền như vậy. Thì huynh đệ về là Phật tử đi, cũng đi tới phải ba vòng xong thì xuống dòm thử, không có chứ cả, rồi mới có một cái may mắn á, trong cái chùa đó có một người tu nữ người Việt tu tập ở đó 50 năm, gốc là đệ tử của ngài Hồ Tông, mà bây giờ bà là trưởng lão 90 tuổi, mà trong chùa ai cũng kính trọng gọi là mẹ. Cho nên khi chư đoàn chư tăng mà người Việt quá thì trong đó có số đệ tử của ngài Hồ Tông là bà mừng lắm. Đó, bà mừng lắm, bà mới nói là con ở đây tu tập là ban đêm thì thiền định để mà cầu nguyện trả lời, đừng còn rải rác khắp nơi trên thế giới. Cái chỗ này là đồng đất này, chỗ kia bị đào bới này, chỗ kia bị chiến tranh này, chỗ này là bị điện chấn này, hoặc là bị người ta ăn trộm nâng cấp này, cho nên tất cả những cái thánh địa thuộc được bây giờ bị điên đảo, hoặc là bị mất tất cả những cái dấu tích cũ. Thì mong chư thiên thọ thần, nhất là chư thiên là thấy nơi nào mà sợ lời mà trong tình trạng mà bất ổn, thì xin quý ngài mang về đây để tôi cũng dường lại cho những người có tâm tu học. Khi nào bạn cầu nguyện như vậy và hành thiền định như mấy chục năm trường để cầu nguyện một việc duy nhất, ví dụ như hôm nay lên quả quả sẽ được 5-7 viên, thì có một phái đoàn đức qua chẳng hạn thỉnh trả lời, thì ba lấy cái trả lời đó ba cúng dường, cúng dường xong rồi hết rồi ba lại cầu nguyện tiếp. Mà cuộc đời ba chỉ có làm một việc duy nhất như vậy. Thì khi chúng tôi qua thì bà nói hôm qua vừa cúng dường tất cả cho phái đoàn rồi, sợ không còn nữa. Nhưng mà cho người tu nữ lên bậc thang lên coi lại, thì khi mà đem xuống á, đếm được có 42 viên, rồi chia cho phái đoàn để đem về thờ, thì trung người cũng cảm thấy có một cái thay đổi gì đó. Đó, bảo tin hoàn toàn thì cũng chưa chắc, mà không tin thì cũng không đúng. Có một gì thay đổi hoàn toàn đức tin của mình từ khi mà nhận được những cái viên mà cái bà tu nữ này đó, già lão 90 tuổi để làm cầu nguyện trả lời đó. Thì về thời gian tôi mới bỏ chỗ thờ đàng hoàng, đó sư đề tôi sư tấm ông cũng để chỗ thờ, ngài viên minh thì ngài để ở chỗ thờ. Thì hôm đó ra viên không một, tất nhiên là sư đề tôi sư Phật tống đó, thì ông cũng thấy tôi ra, ông lên tay hơi rung rung thế này này, ông bưng cái trả lời xuống. Ông nói sư huynh ơi, để phát sinh thêm viên. À, thì coi lại, đếm lại, thì rõ ràng thêm một viên. Thì quý vị biết cái hũ thủy tinh thế này, đầy kín thế này nế. Mà xả thêm trong này một viên, thì rõ ràng là chữ thiên bỏ vô. À, thì hai anh em tự nhiên là, hằng thấy sao đồng có toàn bộ cung người. Quả thật linh thiêng thiệt. Sau đó có dịp đi vào viên không, thì gặp sư huynh tôi. Thì nghe kể chuyện lại, ông nói, ồ, một viên ăn thua chí, túi xem thêm 8 viên. Thì mà ngài lên trên trường lấy xuống xin thêm 8 viên, bỏ quả 8 viên như vậy. Thì như vậy làm sao không tin được. Cho nên tôi không tin trả lời, nhưng mà chuyện xảy ra là phải tin trả lời. Còn nữa. Hiện giờ nếu cái cốc của tôi á, đó, khi mà tôi rời về ông đệ tử này này, đi vào Sài Gòn rồi, đi vào xa rồi, nặng rồi, mà điền ra ngôi chùa, cái phòng của thầy đó, bây giờ con lấy gấp cái chìa khóa, mà cất bỏ tủ sắt, chứ đừng vô phòng, đừng đồng đầy phòng thầy, đó, đừng có ai đi vô hết, đừng xáo trộn cái không gian ở trong đó, bởi vì trong thời gian thầy ở đó, tự nhiên thêm trả lời rất nhiều, trong cái ngôi tháp trả lời ấy, mình không thể bỏ trả lời được, bởi vì cái thanh mà, cái thanh thủy tinh nó nói tới đây này trơn này, bỏ đằng rớt, ở đây là coi như bỏ mà kết dính như thế này này. Đó. Và tôi có cho vài người xem. Có cho một cư sĩ thỉnh hai viên trả lời trong tình hạt như thế này. Cho nên cái chuyện xảy ra hiện tại làm tôi tin là có trả lời. Và nếu quý vị qua Thái Lan, tới nhà của ông Thông đi, là người giữ kho tàng trả lời trên châu Diêm Phù Đề này. Và quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe, giữa hư không á, bằng cái căm trả lời đâu về. Mà cái công trả lời đâu đó về. Và hai vợ chồng Thông đi cũng làm một việc duy nhất là giữ gìn trả lời. Bà vợ thì suốt đời thiền định, còn cái ông chồng thì hoàn toàn công đức giữ gìn trả lời. Đó. Ví dụ nhục viên trả lời về, ông không biết trả lời của ai, thì yên trí. Tối đó bà vợ sẽ thiền định và hỏi chư thiên, hôm nay về mấy viên trả lời của ai vậy? Chư thiên trả lời đây là của ngài Ca Diếp, đây là ngài Ra Hu La, đây là của ngài gì đó, vân vân. Rồi sáng ngày ông mới lấy cái giấy trả lời của vị nào đó, ghi nơi cái chỗ đó. Và chuyện đó tôi thấy tận mắt tại nhà ông Thông đi. Quý vị nào qua bên Thái Lan tìm người quen để dẫn tới nhà ông Thông đi là có một kho tàng trả lời. Vì đó sinh ra là chỉ nguyện giữ gìn trả lời. Ví dụ như đức vua cần phải đoan tới xin viên trả lời Phật chẳng hạn, thì đức vua sải á, việc một tờ giấy, hàng này ông Thông đi, cho phải đoàn này kia trình một viên hai viên trả lời, rồi cầm cái tờ giấy này tới nhà ông Thông đi, rồi ông thi trao trả lời cho phải đoàn. Đó là cái việc xảy ra mà tôi thấy, tôi biết. Cho nên có những cái linh thiêng huyền nhiệm mà trí óc mình không giải thích được. Con cảm ơn sư. Bây giờ tại sao con tin có xá lợi? Nhưng mà nếu mà không nhưng có, mà hiện là... tại thì trả lời có thể là giả mạo 99.9%. Dạ, cảm ơn sư. Tất cả các chùa chỉ có trả lời chư thiên bỏ vô, bây giờ tôi mới tin. chưa chủ, quý vị chưa biết á, ra chờ thầy lang không, trả lời bảo từng vị quý vị thế này này. Đấy đó, thiệt đó. Bây giờ cho tôi nghĩ chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư giảng hay quá đến chúng con quên mất giờ và chúng con xin sám hối. Còn ngày nữa. Cảm ơn Phật. Dạ, xin mời tất cả quý vị cùng tụng bài kinh hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật. Hồi hướng. Dạ mô Phật.